nhìn sang phía khác, rất tốt, con rắn lớn rốt cuộc bắt được nàng đang chặn cửa động đề phòng nàng chạy trốn. Thì ra nó đây là quan tâm lão bà dựng dục con cái vì nó nên thêm đồ ăn. Ôn Noãn khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy số mạng này an bài thật sự con mẹ nó đau khổ. Mắt thấy bị rắn quét xuống cốc, nửa đường xuất hiện cái động, mắt thấy thù lớn sắp báo, nửa đường nhảy ra thứ người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Mắt thấy viêm đỉnh ngay trước mắt, đưa tay có thể lấy lại vì nó mà bị thương, mắt thấy chạy ra khỏi động, rồi lại rơi vào trong tay kẻ địch lúc đầu trong tay rắn lớn. Làm bữa ăn trong địa bàn vì người khác, đây giống như bước ngoặt thần kỳ. Rốt cuộc là tên đại gia lang tâm cầu phế tài đức vẹn toàn nào viết bạc mệnh về nàng. Ra ngoài để cho nàng nhìn một chút, nàng bảo đảm có đánh chết hắn không? Ôn Noãn nhắm mắt lại, không hề nhìn động tác vẻ mặt của con rắn đen lớn đang coi nàng như khi dùng món ăn trong mâm tìm kiếm nơi nào ra mỏng thịt dày tiện hạ miệng. Chỉ tập trung giác quan cẩn thận phân biệt, cũng ngưng tụ lực lượng toàn thân lên cây quạt nắm trên tay. Chỉ cần miệng to như hố máu của đối phương đánh về phía nàng. Nàng tất nhiên không chút lưu tình một đao cắm vào trong cổ họng của nó. Nhưng nàng chờ lại chờ, đợi lại đợi, nhưng thủy chung không thấy con rắn đen lớn vận dụng bước tiếp theo. Nàng trừng mắt lên nhìn lại, lại thấy con rắn đen lớn này dù thân thể trở về ổ trứng nhắm mắt lại tiếp tục ấp trứng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ con rắn đực này tóm nàng trở lại không phải thêm đồ ăn cho lão bà của nó, mà muốn nàng thay con rắn cái mang đứa bé? Ý niệm này vừa mới lên, thân thể nàng lập tức dùng mình một cái. Đây cũng quá hơi khiếp người. Vậy mà sự thật chứng minh, đại gia chết tiệt viết nàng bạc mệnh một lần nữa cho nàng một bước ngoặt thần kỳ. Nàng dùng mình còn chưa xong, con rắn đực đã hung hăng quét đuôi rắn tới. Quét bay nàng ra khỏi hang rắn, nàng trúng độc quá nhiều, bị lão bà của nó ghét bỏ thưởng thức không tốt, dầm, nàng bị quét đến trên vách cốc đối diện, túm lấy một tảng đá nổi lên, Ôn Noãn ôm chặt lấy tảng đá ho khan một cái, khạc ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy cuộc sống khó khăn đau khổ đến mức độ này. Cũng coi như một kỳ tích, từ chỗ này đến cửa động ít nhất phải mấy canh giờ. Lấy thể lực và tình trạng cơ thể hiện tại của nàng, tuy không có hai kẻ điên tìm kiếm đuổi giết, có thể suôn sẻ còn sống mà đi ra ngoài đã là hy vọng xa vời. Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, quyết định bò lên trên, mặc dù cốc này bị khí độc xanh đen bao phủ không thấy rõ độ cao. Nhưng trái với từ trên mặt đất đi ra ngoài, từ trên vách leo lên ngược lại hy vọng lớn hơn một chút. Ôn Noãn gắng gượng chống đỡ thể lực bò chừng nửa canh giờ. Trước mắt vẫn chỉ cảm thấy hoàn toàn là màu xanh đen. Đầu óc lại bắt đầu càng ngày càng mờ đục, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, thân thể đủ loại độc tố độc khí kịch liệt mà va chạm trong tứ chi bách hài. Khiến cho lục phủ ngũ tạng của nàng đau đến như bị cắn nát. Nàng hung hăng cắn môi dưới khiến cho mình tỉnh táo, không ngừng tự nói với mình. Nàng khó khăn lắm mới có hy vọng sống sót, mới có thể một lần nữa có hy vọng đi chung với quân Dập Hàn. Không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Nàng vô tri vô giác tiếp tục bò lên trên, không biết bò bao lâu. Nàng chỉ biết nhất định phải còn sống leo ra ngoài. Trên tay trên cổ trên mặt không biết bị bao nhiêu cành cây lá độc xẹt qua. Độc vật cắn, nàng chỉ theo bản năng chết lặng bò lên trên. Khi lại bò qua một chỗ khí độc màu xanh đen đạm, tầm mắt Ôn Noãn tỏng mơ hồ chỉ cảm thấy giống như có lá cây mềm đỏ xanh đan xen lướt qua mặt nàng. Nàng vốn không định không để ý tới tiếp tục bò, nhưng vừa mới bò hai bước, trong đầu nàng bỗng dưng có tia sáng lóe lên, thân mình bỗng nhiên chấn động, vội vàng cúi đầu mở to mắt nhìn lại, khóe môi dần hiện lên ý cười, mặc dù thiếu chút nữa liên lụy đến cái mạng. Đã trải qua mấy bước ngoặt thần kỳ, nhưng cuối cùng trời xanh không phụ lòng người. Linh huyết thảo, cuối cùng tìm được, có linh huyết thảo trong tay. Ôn Noãn giống như nhìn thấy hy vọng sống sót đang vẫy tay về phía nàng. nàng chỉ cảm giác thân thể sắp khô kiệt lại một lần nữa được rót năng lượng vào. Cắn chặt hàm răng, càng thêm dùng sức nhanh chóng leo lên trên, khoảnh khắc khi chân hoàn toàn bước lên mặt đất, chân ôn nhoãn mềm nhũn gần như ngã xuống. Nàng sờ bên hông, định phát ra tín hiệu để người trong các tới đón nàng. Nhưng sờ lại sờ, cũng không biết đạn tín hiệu đã sớm trong vài lượt giày vò này rơi ở đâu rồi. Thôi, thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào tự nhiên là bản thân. Nàng lấy toàn bộ thuốc còn thừa trên người ăn vào trong bụng. Mặc dù biết không có tác dụng nhiều lắm, nhưng sau khi phát hiện cũng chỉ dối gạt lòng mình làm an ủi trong lòng. Tiện tay lượm cành cây gãy trên mặt đất làm gậy trống. Nàng từng bước một đi thẳng về phía trước trong bóng đêm hoang vu không rõ phương hướng. Sao xe lại dừng, màn xe bị vén lên, lộ ra gương mặt xinh xắn. Có người ngã giữa đường phía trước, giọng Cửu Phong lạnh lùng nhạt nhẽo truyền đến. Hả, tầm mắt nàng xẹt qua bóng dáng màu trắng mỏng manh gầy nhỏ phía trước. Trong mắt khẽ nhúc nhích. Người đã chết chưa? Nếu chưa chết, để cho bọn họ mang tới cho ta xem một chút. Cách chương.